Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2546, Sinh Mệnh Lực. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một lời không hợp Tu La Trận theo Ninh Thư lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn sẩy. Ra tạm dừng, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Ninh Thư trong tay. Ninh Thư lật qua lật lại nhìn chính mình tay. Không muốn thèm nhỏ dãi ta đẹp tay, Diệp Lâm khống chế không nổi nghĩ Bạch Nhãn. Nơi này người ai thật là nhìn nàng móng heo, đều đang nhìn chiếc nhẫn mà thôi. Đoán chừng cả đám đều muốn đem chiếc nhẫn cướp đến tay. Đừng đem thứ gì đều hướng bên ngoài cầm. Loại này khoe của phương thức nhất bị người hận. Ninh Thư chậm rãi đem chiếc nhẫn lấy xuống, thu vào. Đám người biểu tình một chút trở nên buồn bã sở thất. Biểu tình kia liền cùng đã mất đi tình cảm chân thành người dáng vẻ. Ninh Thư nói, nếu như các ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể hủy cái này thành trì. Đã các ngươi không đem hồn dịch lấy ra, ta đây liền tự mình tìm, làm càn. Ha ha, bởi vì có chiếc nhẫn kích thích, những người này trở nên phi thường tích cực, đều muốn đem Ninh Thư giải quyết. Tiện thể cướp đi trên người nàng chiếc nhẫn, loại này có thể bài trừ kết giới đồ vật đều là đồ tốt. Chỉ có muốn kết giới địa phương, đều có thể thông suốt. Càng nhiều dây leo theo Ninh Thư trên người vươn ra, ngăn trở những người này. Tới gần, dây leo muốn đem những người này quấn quanh. Dây leo thượng mở ra một đóa đóa, đóa hoa màu trắng, tản ra một cỗ hương thơm. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Dây leo thế mà mọc ra đóa hoa. Ân, mọc hoa vậy, khẳng định tốt xem nhiều. So trụi lủi dây leo đẹp mắt, có điểm lá xanh có điểm đóa hoa. Rất không tệ, ngửi được hương hoa người đều lộ ra say mê vẻ mặt. Tựa hồ cảm giác được sinh mệnh khí tức, có từng đợt sinh mệnh lực trong thân thể dũng động. Nhưng là cũng không lâu lắm, cỗ này sinh mệnh lực thế mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Theo thân thể trong biến mất, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, tỉnh lại phát hiện chính mình thực lực giảm xuống không ít, mà Ninh Thư lại cảm giác có một cỗ sinh mệnh lực vọt tới thân thể trong. Trong, miệng tích lũy tại mộc pháp tắc ấn ký trên, giọt kia tinh oánh dịch thấu giọt, nước tựa hồ cũng thay đổi lớn hơn một chút, mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể tăng cường chính mình, thực lực chính là chuyện tốt. Khắp nơi trên đất dây leo theo đại sảnh trong vươn ra ngoài. Hướng thành trì, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ác ma đến rồi, hủy thành nữ ma đầu đến rồi. Trong thành trì bách tính thất kinh, chạy trối chết, bôn tàu bẩm báo, một mảnh hỗn độn, nhao nhao hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới. Những này dây leo quấn lấy một gian lại một gian phòng ở. Dây leo thật sâu đâm vào cao vút trong mây tường thành bên trong, đem tường thành đâm ra từng đạo khe hở. Ngươi, mọi người thấy những này dây leo cực tốc đem thành trì bao trùm. Liếc nhìn lại, đều là xanh mơn mởn, đều là dây leo. Ninh Thư buông tay nói, các ngươi không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có đánh nha. Hơn nữa các ngươi còn muốn cướp đồ vật của ta. Ha ha, ngươi ủy khuất cọng mau nha. Ngươi còn không phải tới đoạt hồn dịch. Đoạt hồn dịch coi như xong, ngươi thế mà còn muốn phát dồ đem thành trì hủy. Sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi. Nhìn lơ lửng giữa không trung Ninh Thư cùng Diệp Lâm, Diệp Lâm đoán chừng là còn không có học qua bay, đứng tại không trung có điểm thất kinh. Nếu không ngươi đem Ngưu thả ra, ngồi tại Ngưu trên lưng, ngồi đang giận hình thượng thỏa thỏa, cũng không trở thành mất mặt như vậy. Diệp Lâm, ta cự tuyệt, nếu như làm tại Ngưu trên lưng liền thật thành đứa chăn trâu. Diệp Lâm nhìn bao trùm lấy toàn bộ thành trì dây leo, trong lòng thở dài, trước đó chỉ là nghe một chút đã cảm thấy phi thường khủng bố. Nhưng là hiện, tại tận mắt thấy, càng thêm thực là hoành tráng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những này dây leo liền sẽ đem toàn bộ thành trì làm hỏng. Ninh Thư hỏi, có cho hay không ta hồn dịch? Không cho, ngươi không nên quá phận. Đến lúc đó người trong thiên hạ cùng công chi, người song quyền nan địch tứ thủ. Một người mặt đen cảnh cáo Ninh Thư, không nghĩ tới này nha, nói thả ra dây leo liền phóng ra dây leo. Cái này thành, chỉ khẳng định là phải bị hủy. Mở cung cái nào lại quay đầu tên. Nếu như người này là cái thích sĩ diện, ra tay liền phải đem thành trì hủy, làm sao bây giờ? Ninh Thư nói, ta cũng không chỉ một đôi tay, ta có rất nhiều tay, hơn nữa ta phải ẩn trốn, các ngươi ai cũng tìm không thấy. Ninh Thư không có chút nào sợ, mở ra lỗ đen liền chạy, liền biến mất khỏi thế giới này. Các ngươi đến địa phương nào đi tìm, coi như đem cái này thế giới lật qua tìm cũng không tìm tới. Đám người sợ nhất loại này chuột đồng dạng đồ vật. Nàng chính là hỗn bất lận lưu manh. Một thân một mình, cái gì còn không sợ. Cầm tảng đá đi tạp chuột, còn đập chúng tinh mỹ đồ sứ. Bọn họ muốn lo lắng đồ vật rất nhiều, mà đối phương là cái gì đều không để ý lo. Cho ngươi hồn dịch ngươi liền rời đi sao? Về sau cũng không tới nữa. Ninh Thư khoát tay, ngoại trừ cho ta hồn dịch, còn có chính là đập chiết xuất hồn dịch trang bị, còn có vệ tương trong tay thu thập linh hồn linh khí. Căn bản không có nói nha, đây là muốn chặt đứt đại gia ăn cơm ra hỏa. Không, có những vật này, hồn dịch từ chỗ nào đến? Cố ý gây chuyện, căn bản là không có muốn hòa bình giải quyết. Những vật này đều không có, làm như thế nào thu thập linh hồn? Nên như thế nào sản xuất hồn dịch? Rõ ràng chính là ham hồn dịch, lại muốn đem những này trang bị đều phá hủy. Chẳng lẽ là muốn độc bá hết thảy mọi người, khiến người khác không có cách nào sản xuất hồn dịch sao? Vậy không có nói chuyện, người khinh người quá đáng. Nếu như ngươi bây giờ thối lui, chúng ta sẽ cho ngươi đền bù, bằng không hậu quả tự phụ. Ninh Thư, vậy liền để ta xem một chút hậu quả. Ninh Thư búng tay một cái, bao trùm tại thành trì thượng dây leo vẫn là nhuyễn động đứng lên, đem phòng ở cùng tường thành đều phá hủy. Rầm rập, mặt đất chấn động, vách tường ngã trên mặt đất, dơ lên nặng nề cho bụi, quả thực ghê tởm, ghê tởm. Một chút người khí đến con mắt đỏ bừng. Không, mang theo như vậy khi dễ người, sĩ khả sát bất khả nhục. Dây leo chui vào thật dày tường thành bên trong, phá hư cao vút trong mây. Tường thành, nơi này pháp tắc lực lượng một chút cũng không có bị áp chế. Ninh Thư cũng hoài nghi cho chính mình mở cửa sau. Theo lý thuyết mỗi cái thế giới đối lực lượng đều sẽ có áp chế. Sẽ không cho phép thế giới bên trong có vượt qua giới hạn lực lượng. Bất quá nguyên nhân gì? Chỉ cần lợi cho nàng làm việc là được. Một tiếng ầm vang, một mặt tường thành ngã xuống. Thao, thứ đồ gì, tiện tì lại dám đến nơi đây dương oai. Tính khí nóng nảy, tu sĩ trực tiếp chửi ầm lên, vọt thẳng đi qua. Ninh Thư mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm xông tới tu sĩ. Ngón tay một chút, trong hắn thân thể máu bắt đầu sôi trào. Tu sĩ lập tức dừng lại, bắt đầu dùng tu vi của mình áp chế thân thể dị dạng. Tu sĩ này bởi vì máu sôi trào, thân thể ửng hồng, liền cùng tôm luộc tử đông dạng, toàn thân đều phải bốc khói cảm giác. Tu sĩ vận hành thân thể trong linh khí, khu trục thân thể trong nhiệt khí. Những người khác thấy tình huống như vậy, liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ninh Thư buông tay nói, ta nhưng cũng không có làm gì đến, là hắn xông tới. Tu sĩ tình huống cũng không tốt, làn da càng ngày càng đỏ. Hết chương.